Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Tinh Hải Huyền Nghi. Converter, Dark Hero, chẳng lẽ ta học được giả Cửu Long Đế Vương Công? Chăn Châu học được mới là thật Cửu Long Đế Vương Công. Linh Dục Tú có chút mê mang, Tần Mục truyền thụ cho hắn, Cửu Long Đế Vương Công. Thuộc về Linh Gia, chỉ có khúc dạo đầu thức mở đầu, đằng sau nội dung liền vượt qua Linh Gia Cửu Long Đế Vương Công phạm vi. Không những vượt qua, mà lại siêu việt, đáng sợ nhất là, Linh Gia Cửu Long Đế Vương Công giống như là từ thức mở đầu phát triển ra tới chi nhánh. Mà Tần Mục truyền lại Cửu Long Đế Vương Công thì giống như là thân cây. Chi nhánh chỉ là thân cây một loại khả năng mà thôi. Nguyên thủy nhất Cửu Long Đế Vương Công tựa như là một gốc vừa mới phá đất mà lên mầm cây nhỏ. Linh gia hoàn thiện Cửu Long Đế Vương Công giống như là thân cây bẻ gãy, chỉ mọc ra một cành cây, mà Tần Mục Cửu Long Đế Vương Công thì là mọc ra thân cây. Cửu Long Đế Vương Công bị Linh gia một đời lại một đời người hoàn thiện. Đến Duyên Phong Đế thế hệ này rốt cục đại thành, nhưng đã phát triển đến cực hạn. Không có tiếp tục đào móc càng nhiều tiềm lực khả năng. Mà Tần Mục Cửu Long Đế Vương Công thì để nàng nhìn thấy tiềm lực vô cùng. Chỉ là, vì sao Linh gia nhiều đời người như vậy không ngừng cố gắng, lại còn so ra kém Tần Mục ngắn ngủi một lát, lĩnh ngộ. Chẳng lẽ hắn cũng là 500 năm vừa ra thánh nhân? Tần Mục nhưng không có suy nghĩ nhiều. Hắn từ trên chân long xào huyệt lĩnh ngộ ra, Cửu Long Đế Vương Công cũng không hoàn chỉnh. Hắn chỉ là đem chính mình tìm hiểu ra tới truyền thụ cho Linh Dục Tú. Cũng coi là đối với Linh gia một loại bồi thường. Đế điệp hắn là không thể nào trả lại cho Linh gia. Đây là người thọt đưa cho hắn bảo vật. Đại khư quy củ, đưa ra ngoài đồ vật không có trả lại, mà lại chân long xào huyệt. Cùng đế điệp là một đôi, thiếu một thứ cũng không được. Linh gia đạt được đế điệp cũng không có tác dụng gì. Hoàn chỉnh Cửu Long Đế Vương Công chỉ có chân long nhập tổ mới có thể nhìn thấy. Tần Mục đem đế điệp từ long xào thu hồi về sau, những giao long này cùng long kỳ lân áp lực lập tức biến mất, nhao nhao đứng dậy nhìn về phía Tần Mục, ánh mắt có chút kính sợ. Tần Mục hạ lệnh để bọn hắn tiếp tục chạy về Thiên Long Tinh Cung. Nhìn một chút long xào, trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói, tu luyện Cửu Long Đế Vương Công, ta cũng có cái cực giai chi địa. Dục Tú muội tử, ngươi đi theo ta, chúng ta nhảy đến trong long xào này. Nói đi, bắt lấy tay Linh Dục Tú liền hướng trong long xào nhảy xuống. Linh Dục Tú trong lòng giật mình. Đang nghĩ ngợi bồn cây cảnh núi giả này nhỏ như vậy, như thế nào mới có thể nhảy vào đi? Đột nhiên nàng nhìn thấy bọn hắn nơi đặt chân, bồn cây cảnh càng lúc càng lớn. Thân hình của bọn hắn kịch liệt rơi xuống, giống như là từ mấy ngàn trượng không trung rơi xuống đồng dạng. Mà bồn cây cảnh cũng thay đổi thành phạm vi dài rộng hơn 20 dặm cự đại không gian. Vẻn vẹn là long xào tầng thứ 9 vòng dài, liền có hơn 10 dặm. Hai người vừa mới rơi xuống đất, đột nhiên không trung truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Tư Vân Hương vậy mà cũng nhảy xuống tới, đợi rơi xuống chân long xào trong không gian mới phát hiện có động thiên khác. Không khỏi kinh ngạc, Hồ Linh Nhi nhìn thấy ba người từ trên lưng rồng biến mất. Vội vàng nhảy nhảy nhót nhót chạy đến trên lưng rồng. Đụng đầu hướng bồn cây cảnh, trông được đi, chỉ gặp Tần Mục ba người nhỏ như là kiến hôi, tựa hồ biến thành bồn cây cảnh một bộ phận. Bất quá bọn hắn ba người còn tại di động, nói chuyện, nhưng thanh âm lại giống như là từ mấy chục dặm truyền ra ngoài đến. Mơ hồ không rõ, ba người bốn phía nhìn lại, đối với nơi này hết sức tò mò. Tần Mục mặc dù đi theo Hoạn Long Quân từng tiến vào long xào, nhưng là lần kia hơn phân nửa long xào đều bị dìm ngập tại trong nham tương. Không có từ nội bộ nhìn thấy long xào toàn cảnh, lần này mới xem như đem trong long xào bộ nhìn một cái không sót gì. Trong long xào chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đều có thật nhiều phát sáng trụ thể, có giống như là thạch nhũ, có giống như là long nha, có giống như là cây cột. Trên mặt đất cùng trên cây cột không ngừng chớp động văn tự đồ án đang không ngừng biến hóa. Ẩn chứa không hiểu huyền cơ, Linh Dục Tú hô hấp một ngụm không khí, lập tức cảm giác được vô cùng nồng đậm long khí nhao nhao vọt tới. Không khỏi kinh dị một tiếng, chân long xào này long khí so kinh thành long khí càng thêm nồng đậm, mà lại kinh thành cửu long chi khí cùng nơi này long khí so sánh. Quả thực là một cái dưới đất một cái trên trời, chất lượng không thể so sánh nổi. Nơi này long khí tựa hồ càng cao cấp hơn, viễn siêu cửu long chi khí. Dù sao cửu long chi khí là 9 đầu long mạch hội tụ mà thành, mà ở trong đó long khí thì tụ tập Duyên Khang quốc cùng đại khư mấy chục đầu long mạch long khí, hình thành chân long chi chủ long khí. Trong này tu luyện so trong kinh thành càng nhanh. Linh Dục Tú thôi động tần mục truyền thụ cửu long đế vương công, lập tức chỉ cảm thấy tu vi đột nhiên tăng mạnh, mà lại nguyên khí càng thêm tinh thuần. Trong Đại Dục Thiên Ma Kinh cũng có quan sát thần long công pháp. Tư Vân Hương thăm dò một chút, cũng cảm thấy long khí liên tục không ngừng vọt tới. Ngắn ngủi một lát, môn công pháp này tựa như cùng khổ tu mấy chục ngày đồng dạng. Không khỏi giật nảy mình, nếu như có thể trong này tu luyện hơn 10 ngày. Chỉ sợ liền tương đương với tại ngoại giới khổ tu mấy chục năm. Nhưng nếu không có tu vi cảnh giới hạn chế nói, công pháp thần thông tạo nghệ độ cao sẽ là lúc trước không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, mặc dù có cảnh giới hạn chế, vậy cũng không phải chuyện đùa, tuyệt đối là long hệ công pháp thần thông tu luyện thánh địa. Đáng tiếc đối với ta tác dụng không lớn. Tư Vân Hương lắc đầu, nàng chủ tu chính là trong Đại Dục Thiên Ma Kinh Tạo Hóa Thiên, đến truyền lại từ thiếu niên tổ sư. Thiếu niên tổ sư đem tạo hóa thất thiên cũng khai phát đến cực hạn, đem chính mình các loại lĩnh ngộ truyền thụ cho nàng. Mà lại tần mục lại đem Đại Dục Thiên Ma Kinh dốc túi tương thụ, chỉ là không có truyền thụ nàng đại nhất thống công pháp. Dù vậy, Tư Vân Hương cũng coi là trong thế hệ trẻ tuổi có vài mấy cái đỉnh tiêm cao thủ. Tần Mục cũng tại hấp thu chân long khí, cùng Linh Dục Tú khác biệt. Linh Dục Tú tu luyện là cửu long đế vương công, mà hắn thì thử đem trong cửu long đế vương công luyện thể bộ phận dung nhập vào trong bá thể tam. Đan công, cửu long đế vương công chỗ cường đại ở chỗ hùng hồn không kém hơn bá thể tam đan công pháp lực, cùng cường hoành đến cực điểm công pháp luyện thể, mà bá thể tam đan công hoàn toàn thiếu khuyết công pháp luyện thể. Có thể dùng cửu long đế vương công bù đắp tai hại này. Hắn nguyên bản đã đem Duyên Phong đế truyền lại cửu long đế vương công dung nhập vào trong bá thể tam đan công, bất quá bây giờ lĩnh ngộ ra cửu long đế vương công phức tạp hơn, mà lại long tộc ngôn ngữ văn tự cũng cùng nhân tộc khác biệt, dung hợp được vô cùng gian nan, cho dù chỉ hấp thu nó luyện thể công pháp cũng rất là khó khăn, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Không lâu sau đó, bên ngoài truyền đến Hồ Linh Nhi thanh âm, công tử, Thiên Long Tinh Cung đến. Tần Mục đem ngay tại nhập định tu luyện Linh Dục Tú lưu ở trong long xào, chính mình mang theo Tư Vân Hương từ trong long xào bay ra. Hai người bay ra long xào lúc thân hình cũng đang dần dần biến lớn. Đợi cho hai chân rơi xuống đất, thân thể khôi phục như thường, toàn bộ quá trình cũng không cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Hoạn Long Quân không tầm thường, hắn cũng không phải là đem long xào thu nhỏ, mà là đem long xào chỗ không gian luyện hóa thu nhỏ. Tần Mục tán thưởng, loại bản lãnh này tương đương với thao thiết đại, bất quá thao thiết đại là bên trong giấu không gian, mà Huyền Long Quân thì là dùng đại pháp lực đem phương viên hơn 10 dặm không gian thu nhỏ đến 7 đến 8 thước lớn nhỏ, phía trước chính là Thiên Long Tinh Cung. Hồ Linh Nhi nói, Tần Mục hướng về phía trước nhìn lại, chỉ gặp một mảnh cung điện rách dưới đập vào mi mắt. Thiên Long Tinh Cung là liên miên kiến trúc cổ xưa, rất nhiều thôn xóm tọa lạc tại những quần thể kiến trúc này ở giữa. Mà tại trên không cung điện, từng cái to lớn như núi tảng đá nổi bồng bềnh giữa không trung. Màu đen, màu đỏ, màu lam, các loại nhan sắc, những đá này thủng trăm ngàn lỗ, thỉnh thoảng va chạm, đá vụn như mưa rơi xuống. Trên bầu trời tảng đá lớn bị đụng đến mấp mô, bất quá rơi xuống đá vụn lại sẽ không nện vào trong thôn trang, mà là rơi vào ngoài thôn. Năm đó cao lớn nguy nga thần cung thần điện biến thành từng mảnh phế tích. Vẫn còn có thể phù hộ lấy sinh hoạt ở nơi này đám người. Tần Mục nhìn thấy những thôn dân mặc y phục gia thú, đầy mặt chất phác này, liền không khỏi sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Tư Vân Hương lại có chút đỏ mặt. Những thôn dân này cho dù là tại mùa đông cũng mặc gia thú quần đùi gia thú áo ngắn. Có mấy cái mười mấy tuổi choai choai hài tử ngồi xổm xuống, nửa cái mông lộ ở bên ngoài, rất là xấu hổ. Năm đó ta cũng là dạng này. Tần đại giáo chủ hưng phấn nói. Tư Vân Hương mơ màng năm đó Tần đại giáo chủ cũng là dạng này, nửa cái mông lộ ở bên ngoài tình hình, không khỏi gắt một cái. Tần Mục đi ra phía trước, hướng lão nhân trong thôn chào, hỏi thăm Tinh Tú Hải Phương vị chính xác. Sau một lúc lâu, Tần Mục trở về, tràn đầy phấn khởi nói, vị trưởng lão kia nói, Tinh Tú Hải rất là nguy hiểm, luôn luôn hướng ra phía ngoài phun ngôi sao, đến ban đêm rất là sáng chói. Chúng ta nhanh lên một chút đi. Tư Vân Hương trong lòng oán thầm không thôi. Bọn hắn mang theo bầy rồng đi vào một mảnh đại hạp cốc. Dưới hẻm núi là tĩnh mịch vực sâu, sâu không lường được. Bất quá trong vực sâu lại có đếm không hết ánh sáng tô điểm lấy hắc ám. Từ bên trên nhìn xuống dưới, quả nhiên giống như là đang nhìn tinh không đồng dạng. Những ánh sáng kia tựa như là ngôi sao trên trời đồng dạng. Thật xinh đẹp, Hồ Linh Nhi hưng phấn nói. Thật giống như là bầu trời đêm một dạng. Nơi đó còn có một đầu ngân hà. Tư Vân Hương có chút tê cả da đầu. Tinh hải trong vực sâu vùng ngân hà kia hoàn toàn chính xác cùng thiên thượng ngân hà rất giống. Nhưng là trong đầu ngân hà này, tinh thần cũng đang không ngừng va chạm. Như là một nồi cháo xôi. Hiển nhiên nguy hiểm vô cùng. Hồ trong vực sâu một cỗ đen như mực quái phong thổi tới. Một viên tinh thần từ trong vực sâu bị thổi đi ra, to lớn như núi nhưng lại không có rơi xuống đất mà là nổi bồng bềnh giữa không trung. Đột nhiên lại là một viên tinh thần từ trong vực sâu bay ra, hai viên to lớn tảng đá va chạm, bộc phát ra tiếng vang trầm nặng. Một cỗ uy năng bộc phát ra để Tư Vân Hương tâm thần rung động, vội vàng nói, giáo chủ, mảnh này tinh hải không phải chúng ta người ở cảnh giới này có thể đặt chân. Liền xem như thần kiều cảnh giới tồn tại tiến vào bên trong, chỉ sợ đều sẽ có đến mà không có về. Yên tâm, chúng ta có bầy giao tướng trợ, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tần Mục nhìn một chút tinh hải vực sâu, trong lòng cũng có chút bỡ ngỡ, nói, Thái Dương tỉnh cách nơi này rất xa, là tại đại khư vị trí trung tâm. Bất quá Viêm Tinh Tinh nói, bọn hắn mục nhật giả là từ tinh hải đi ra, lại từ tinh hải trở lại Thái Dương tỉnh. Chẳng lẽ trong vùng tinh hải này có cái gì thông đạo có thể nhanh chóng đến Thái Dương tỉnh? Hắn suy tư một lát, gợi lên kim địch, khống chế từng đầu giao long hướng trong tinh hải bay đi. Tư Vân Hương như lâm đại địch, đột nhiên lại trầm tĩnh lại, lắc đầu nói, nếu như quần tinh đụng tới, ta cho dù ngăn cản cũng không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Còn không bằng nhìn xem giáo chủ có thể có thủ đoạn gì. Tần Mục cẩn thận từng ly từng tí thôi. Động ngự long quyết, tránh đi từng khỏa tinh thần. Hướng nơi tinh hà trong tinh hải kia tiếp cận. Nơi này rõ ràng là lòng đất, nhưng lại không giống như là lòng đất, mà giống như là một thế giới khác. Bọn hắn phảng phất tiến nhập trong vũ trụ mênh mông thâm thúy. Bốn phía đều là từng khỏa dãy núi lớn nhỏ tinh thần. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bọn họ rơi xuống địa phương lại là một đầu khe nứt to lớn. Không nhìn thấy mặt đất, sáng chói quần tinh phát ra đủ mọi màu sắc quang mang. Tinh hà quay quanh như tuyền, đến trăm vạn mà tính ngàn vạn mà tính cái gọi là tinh thần chính ở trong tinh tuyền vận hành. Không ngừng va chạm, một cỗ uy năng trùng kích tới, để bọn hắn mặt như đao cát, thần long cháo. Tần Mục hét to một tiếng, từng đầu giao long biến hóa hình thể, đuôi tương liên, chảo sau đan sen, đầu hướng phía dưới, móc ngược xuống tới, đem bọn hắn bảo hộ ở trung ương, ngăn cản trùng kích. Tần Mục hướng trong ngân hà kia tâm nhìn lại, nhưng gặp nơi đó giống như thái cực đồ âm dương ngư, giống như là hai cái to lớn vô cùng giếng sâu. Vô số ngôi sao quay chung quanh giếng sâu không ngừng xoay tròn. Mà tại giếng sâu phía trên, tựa hồ cũng có hai đạo vết nứt, nơi đó hẳn là đại khư mặt đất, Thái Dương tỉnh cùng Nguyệt Lượng tỉnh vị trí. Tần Mục trong lòng giật mình, mảnh này tinh hải không giống như là chế tạo ra, mà giống như là một cái một thế giới khác, nhỏ vô số lần thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.